Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 57, Lucky Kiss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ hai người ngồi vào chính là trò chơi may rủi, đổ xí ngầu, một trò không xa lạ gì với những người thích cờ bạc. Đinh Tiểu Lộ đến sòng bạc cũng nhiều, nhưng chưa có chơi bao giờ bởi cô không thích những trò đỏ đen này cho lắm. Dù được Cao Tuấn bắt phải học chơi bài cùng đổ xúc sắc nhưng cô đều từ chối. Lý Kiệt đi đến, để trên bàn những đồng chip mệnh giá lớn, tổng cộng là 1 triệu Mỹ Kim. Đây chính là thứ thay thế cho tiền thật, được sử dụng rộng rãi trong các sòng bạc. Cho em toàn quyền sử dụng nó, muốn cược bao nhiêu thì cược. Đồng Phương tức giọng đầy phóng khoáng nói, 1 triệu Mỹ Kim đối với hắn thật sự không có gì là to lớn. Không sợ tôi thua hết sạch tiền của anh. Đinh Tiểu Lộ gương mặt thanh tú, nhìn số tiền trên bàn hỏi hắn. Chỗ này có đáng là bao nhiêu, nếu em thua hết tôi lại bảo Lý Kiệt đi lấy thêm. Đồng Phương tức xoay chiếc nhẫn hình đầu rồng, được gắn một viên ngọc lục bảo màu đỏ quý hiếm ở trên ngón tay nói. Mọi người đang đứng xung quanh, cũng nhìn chằm hắn, này đúng là không có gì ngoài tiền. Không ít người lúc này mới nhận ra hắn là Lucifer, liền nhanh chân đứng nép sang một bên. Vậy thì tôi cũng không khách sáo. Đinh Tiểu Lộ không ngần ngại cực rất nhiều tiền, mỗi ván cực cô đều đặt đến 100.000 đô. Nhưng hình như thần may mắn không để ý đến cô đặt tiểu thì nó sẽ ra đại, và ngược lại. Khiến cho 1 triệu đô nhanh chóng bốc hơi, Đinh Tiểu Lộ nhíu chặt mày có hơi bực bội, cô không thể thắng nổi một ván. Tại sao lại không thể thắng nổi một ván? Có gì sai sót ở đây à? Đinh Tiểu Lộ bình tĩnh cầm trong tay thẻ đánh bạc cuối cùng nói. Em có muốn chơi nữa không? Đồng Phương tức thản nhiên hỏi cô, hắn không quan tâm đến việc mình vừa bị bay mất 1 triệu đô trong tích tắc. Không chơi nữa, Đinh Tiểu Lộ tỏ ra không vui nói. Đồng Phương tức liếc mắt nhìn nhà cái, là một tên đàn ông trông cũng khá là ưa nhìn, cái ánh mắt này cũng khiến sống lưng hắn lạnh ngắt, mồ hôi của hắn đổ ra. Làm sao bây giờ, cậu làm cho mỹ nhân của tôi không vui rồi. Hắn nhếch môi cao nói, giọng thì như đang uy hiếp đối phương. Cái này là do may rủi thôi, có lẽ tiểu thư hôm nay không được may mắn cho lắm. Nhà cái vẻ mặt mất tự nhiên trả lời Đồng Phương tức. Vậy để tôi chơi với cậu. Đồng Phương tức cười lên quỷ dị hơn, hắn giật lấy thẻ đánh bạc trong tay của Đinh Tiểu Lộ nói. Tôi sẽ dùng 100 đô này, lấy lại 10 triệu đô. Cinderella, em có thể tặng cho tôi một nụ hôn may mắn được không? Cấp tôi một cái lucky kiss, tôi sẽ vì em sát phạt mà lấy lại cả vốn lẫn lời. Đồng Phương tức sùng nịch nhìn Đinh Tiểu Lộ hỏi. Trò này vẫn hay thấy trong các sòng bài thôi, những kẻ nhiều tiền, vẫn thích được mỹ nhân đi cùng tặng cho hắn một cái lucky kiss. Đồng Phương tức cũng muốn như vậy, dĩ nhiên Đinh Tiểu Lộ cũng có thể từ chối. Chỉ là hắn làm mọi người đều kinh hãi tột độ, này là bộ mặt của Lucifer tàn bạo sao? Mất tích 1 năm, hắn đã thay đổi đến thế à, trước đây hắn còn không để phụ nữ đến gần, vậy mà bây giờ lại chủ động muốn phụ nữ hôn mình. Đinh Tiểu Lộ không để cảm xúc lộ ra ngoài, cô chỉ ném cho hắn một cái nhìn muốn rách mặt. Đồng Phương tức cũng không làm khó cô, hắn nhìn nhà cái trước mặt nói. Xem ra, mỹ nhân của tôi không thích thể hiện tình cảm ở nơi đông người rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Lại thêm một câu nói của hắn, khiến mọi người há hốc mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà cái gật đầu, vội lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán, này cũng khiến hắn khó thở đi. Hắn nhanh tay lắc xúc sắc, âm thanh va chạm vậy mà thật thanh thúy. Đinh Tiểu Lộ ngồi bên cạnh cô dùng tính lực của mình để lắng nghe. Âm thanh dừng lại, Đinh Tiểu Lộ càng thấy hoang mang, trong phim những đồ thần gì đó, chẳng phải đều có thể nghe âm thanh mà biết lớn nhỏ sao? Tất cả đều là lừa gạt người. Tôi cực đại, Đồng Phương tức đặt thẻ vào ô đại nói. Chờ đã, ở nhà cái đang chuẩn bị khai xúc sắc, Đinh Tiểu Lộ liền lên tiếng ngăn chặn, Đồng Phương tức hơi bất ngờ nhìn cô. Một giây sau đó, Đinh Tiểu Lộ tiến đến gần, hôn lên má hắn một nụ hôn thật nhẹ. Chỉ vì tôi cảm thấy tội lỗi khi thua hết sạch tiền của anh thôi. Phần còn lại, anh tự lo. Đinh Tiểu Lộ ghé sát tai hắn nói, rồi ngồi ngay ngắn lại. Đồng Phương tức mỉm cười đắc ý, hắn không nói gì, chỉ ra hiệu cho nhà cái trực tiếp khai xúc sắc. Là đại nha, Đồng Phương tức nhìn nhà cái nói. Tiếp đến, Đồng Phương tức như được thần may mắn phù trợ chính là sát phạt tứ phương. Đinh Tiểu Lộ ngồi bên cạnh đã xếp thẻ đánh bạc thành những chồng cao ngất ngường trước mặt. Này mà đổi ra là rất nhiều tiền đi, từng chồng tiền cuối cùng cũng xếp đầy trên bàn. Đột nhiên một giọng nói lạ vang lên, Lucifer sao, tôi muốn cùng cậu chơi bài, có muốn cược với tôi không? Không phải ai xa lạ chính là James, hắn cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện. Cách chương.